Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em yêu thích nụ hôn của tôi, thật là vinh hạnh. Anh cười như không cười, lấy vẻ mặt kiêu ngạo ngừng mắt nhìn cô. Cô cảm thấy xấu hổ, vội vàng lấy tay che miệng. Ngô Tư Trần cười lớn. Cười cái gì? Cô nhìn anh chằm chằm. Vòng tay của anh vòng vai cô. Được, không cười. Em nhất định đang hy vọng tiếp đó tôi sẽ làm cái gì? Tôi nào hy vọng? Cô thở hổn hển đem một chữ cuối nói xong, nhưng giọng nói trở nên yếu ớt. Có hay không, tự tôi định đoạt. Anh ôm cô chặt hơn, thân thể hai người hết sức thân mật để cho anh có thể cảm nhận được đường cong hấp dẫn ở trên thân thể cô. Tay của cô vội vàng muốn thoát khỏi anh, bởi vì áp sát quá gần rồi. Khi nóng trên người anh cũng khuếch tán trên người cô, để cho cô không biết theo ai, khiến mặt cô càng đỏ hơn. Anh tóm lấy một tay cô, lại gần môi của anh, muốn lấy đầu ngón tay cô. Cô giật mình thở dốc vì kinh ngạc, trong mắt của anh cuồng nhiệt không cách nào giảm đi. Lực tràn đầy đầu độc hôn lòng bàn tay của cô. Cô muốn rút tay về nhưng anh nắm quá chặt, cô căn bản không rút nổi. Không ngờ ngón tay của em cũng ngon như vậy. Giọng điệu của anh lười biếng mà tà ác, thần thái quá mức cuồng ngạo. Trong mắt hiện ra khuôn mặt nhỏ của cô cùng vẻ mặt kinh ngạc của cô. Hai vú rất tròn mà cao nhọn của cô đang chạm vào cơ ngực cứng rắn của anh. Bộ dưới của anh cấp tốc biến hóa cho nên nóng rực, làm kích động. Mặt của anh nóng bỏng khác thường, thâm thúy khác thường, không che giấu chút dục vọng nào của anh. Lam Huệ Tâm nhất thời cảm thấy cổ họng khô, toàn thân nóng quá. Không thể đợi tiêm nữa rồi, hậu quả sẽ biến thành như thế nào cô không dám tưởng tượng. Hôm nay còn chưa có dọn, tôi nên đi dọn dẹp rồi. Em, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, hôm nay không cần dọn dẹp. Ngô Tư Trần nhìn thẳng vào cô. Đó là ánh mắt thuần nam tính. Lam Huệ Tâm sửa đi tầm mắt, không dám giằng co cùng đôi mắt anh. Trái tim của cô cuồng loạn đến mức sắp vô lực, thân thể của cô sắp ngã xuống. Bụng tôi đói. Cô nghĩ biện pháp trốn khỏi vòng tay anh. Tối nay anh thoạt nhìn vô cùng tà ác, vô cùng phóng túng. Hai người gần sát nhau thế này để cho cô hốt hoảng không dứt. Tôi cũng vậy. Anh nhếch môi mỉm cười, đôi môi thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn. Cô không khỏi nghĩ tới kỹ thuật môi lay động hồn người như vậy, theo bản năng đưa ra cái lưỡi liếm môi dưới. Thật là hồn nhiên đáng chết. Ngây thơ còn mang theo một tia hấp dẫn. Ngô Tư Trần trong đầu còn lý trí cũng vì động tác này của cô mà trong nháy mắt biến mất. Anh hung hăng hôn cô. Cô vì kinh ngạc mà hé mở cánh môi để cho anh thuận thế đem lấy môi anh đào của cô hút vào trong môi anh. Hôn rất thô bạo, hôn rất ngạo mạn, hôn rất bộc trực, hôn rất kinh hãi, đồng thời cũng là nụ hôn tràn đầy bộc phát. Môi của anh, lưỡi của anh ở trong miệng cô phóng đãng không kiềm chế được, không ngừng sôi trào, không ngừng đánh phá. Cô đã cảm thấy trời đất quay cuồng, ý loạn tình mê rồi. Cô mơ hồ biết anh muốn làm cái gì với cô. Đó là một loại rất kích thích, cảm giác thân mật, tình cảm mà cô không muốn chạy trốn. Đúng, cô thừa nhận, cô thực sự mong đợi. Ngô Tư Trần tháo ra bím tóc mà cô hay búi, khiến mái tóc đen nhánh xõa ra. Anh dùng ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trơn mềm của cô. Ánh mắt cắn nuốt bộ dạng mỹ lệ thanh thuần cũng hấp dẫn của cô, không chút nào giấu đi khát vọng. Cơ mặt trẻ con hợp với một mái tóc dài lại hồn nhiên, lại quyến rũ, để cho anh mắt không chấp nhìn cô. Ánh mắt của anh để cho da thịt cô nóng lên. Không, không chỉ là da thịt cô, linh hồn của cô, máu của cô cũng ở đây vì sự nóng rực của thân thể anh mà sôi trào. Một lực mạnh xuyên qua, nam tính thô ráp của anh xé rách màng mỏng của cô. Cô còn không kịp thét lên vì đau đớn, miệng của cô cũng bị anh giam lại. Anh dũng mãnh xuyên qua cô, thẳng đến tận sâu trong hoa tâm của cô. Khóe mắt cô chảy xuống nước mắt. Đó không phải nước mắt hối hận, mà là vừa đau đớn vừa bí mật hạnh phúc. Anh điên cuồng mút lấy môi cô, nam tính cứng rắn bị cô xoắn thật chặt. Anh chậm rãi rời đi, đâm sâu hơn, đâm vào, hoàn toàn không chú ý tới lần đầu của cô, chỉ muốn lập tức dẫn dắt cô đi tới tận cùng, cảm thụ vẻ đẹp tình dục. Mỗi một lần anh như cuồng thú đánh phá vậy, ở trong cơ thể cô phóng thích, cô chỉ có thể thở gấp cảm thụ. Khoái cảm như cuồng sóng hỗn độn mà đến, cô đau đớn vì anh vớt ve mà nhanh chóng rút đi. Tiếp theo mà đến mà tiết tấu của anh như vĩnh viễn mãi không ngừng nghỉ, cứ tiếp tục sụp sôi. Nam nữ hợp là một thể, hẳn là lòng người xung động. Anh điên cuồng, cô cũng lọt vào điên cuồng. Ván giường phát ra tiếng vang kỳ quái, giống như bị anh lắc không chống đỡ được vậy. Lần nữa anh đẩy mạnh trong cơ thể cô, cảm thụ hai người giao hợp thật chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net